Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782 mất mặt, hắc mũ dạ đệ nhị đạn tuyên truyền báo trước, đối với mọi người mà nói đều không khác một viên bom môn sơ chẳng qua liền tính lại kích động. Nên tiến hành thử kính như cũ muốn tiếp tục tiến hành. Cái này tình lình xảy ra tin tức. Không chỉ có không có làm thử kính nhân viên nhóm khẩn trương. Ngược lại càng cấp tiến bọn họ nhiệt tình, đặc biệt là đương cái thứ nhất thử kính nhân viên trở về. Nói lần này Nam Hy liền ở bình chọn quan chức trí thượng khi. Này phân nhiệt tình liền càng thêm tăng vọt, người như vậy khí, đã hoàn toàn siêu việt ảnh đế ảnh hậu. Hiện tại thiên vương thiên hậu cũng hoàn toàn so ra kém nàng, Tống Vân Điệp nghe được bên người. Bằng hữu nói như thế giả, chẳng sợ còn không có phía chính phủ tuyên bố vinh quang thêm thân. Nàng tự mang quang hoàn đã cũng đủ lóng lánh, nói chuyện ngữ khí thật sự là hâm mộ đến không được. Hắc, Tống Vân Điệp, ngươi lần này đi vào, xem tại như vậy nhiều năm tình cảm thượng, nhất định phải kéo ta một phen a. Ta dã tâm cũng không lớn, ở bên trong làm vai phụ là đến nơi, Tống Vân Điệp cũng không tưởng đáp ứng. Mặt ngoài vẫn là gật đầu, lời nói lại không có nói cái hoàn toàn, chỉ nói sẽ giúp, nhưng là có thể hay không thành tựu không nhất định. Đối phương nói, chỉ cần hắn đánh hảo cùng Mai Nhiễm quan hệ liền thành. Lời này, Tống Vân Điệp cũng không thích nghe, hắn dần dần bực bội lên, đối lúc sau thử kính cũng sinh ra một loại mạc danh bất an cảm ni mọi người đều cảm thấy hắn nhất định có thể bắt được nhân vật. Bởi vì Mai Nhiễm đối hắn tình thâm nghĩa trọng, chính hắn cũng như vậy cảm thấy, đây cũng là có căn cứ, Mai Nhiễm từ cùng hắn chia tay lúc sau, liền không còn có cùng những người khác nói qua luyến ái. Nếu không phải đối hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên nói, lại tại sao lại như vậy đâu, nàng nếu là thật sự hận hắn nói, lần này cũng sẽ không đáp ứng thấy hắn, còn làm hắn tới thử kính đi. Tống Vân Điệp tâm tư theo này đó suy nghĩ lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Theo thời gian quá khứ, một đám thử kính các diễn viên đi ra ngoài lại trở về. Tống Vân Điệp cảm thấy cái này thử kính nơi, là hắn tiến vòng tới nay gặp được không khí kỳ quái nhất thử kính nơi. Giống nhau thử kính người đều là vì nhân vật mà đến. Không có thành công được đến nhân vật, tất nhiên sẽ thương tâm khổ sở. Nơi này lại không có, cơ hồ mỗi cái đi thử kính sau trở về người, cảm xúc đều phi thường nhảy nhót, cái này làm cho Tống Vân Điệp hoàn toàn nhìn không ra tới. Rốt cuộc ai thất bại, ai lại thành công, một cái điện ảnh nhân vật liền như vậy chút, phía trước người thành công càng nhiều, đối mặt sau người tới nói, tình huống liền càng bất lợi, cho dù là sớm có tin tưởng chính mình có thể bắt được nhân vật Tống Vân Điệp. Như cũ bị loại này không biết cảm giác tra tấn, như vậy tra tấn không có liên tục lâu lắm, rốt cuộc được đến giải phóng, đến phiên Tống Vân Điệp thử kính, hắn vừa đứng lên, lập tức nghênh đón vô số tầm mắt chú mục, Nam Hy sư huynh thân phận cho hắn mang đến không chỉ có là ích lợi, cùng với còn có càng trọng áp lực, Tống Vân Điệp tới Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn phía trước, cũng không có sâu như vậy thiết thể hội. Vừa mới ngồi ở chỗ đó chờ đợi thử kính thời điểm. Giống nhau không có bất luận cái gì khẩn trương, nhưng mà liền ở hiện tại, thật sự đến phiên hắn thử kính giờ khắc này, đi vào trước đài giờ khắc này, hắn thế nhưng khẩn trương, Tống Vân Điệp thậm chí cảm giác được trên vai giống như đè ép cự thạch. Làm hắn nện bước không khỏi trầm trọng, càng đáng xấu hổ chính là, hắn còn có loại muốn chạy trối chết xúc động. Này quả thực không thể tưởng tượng, tại sao lại như vậy? Tống Vân Điệp ôm các loại tâm tư, cuối cùng vẫn là đi tới trên đài. Hắn bản năng trước tiên đi tìm Nam Hy thân ảnh, trên thực tế phi thường hảo tìm, đứng ở trên đài một khắc, đường người ánh mắt đầu tiên đi xem thời điểm, nhất định sẽ trước nhìn đến nàng. Một trương quá phận tuổi trẻ lại mỹ lệ khuôn mặt, thật giống như tụ tập mọi người khát vọng hết thảy. Cũng có được bọn họ xa tưởng hết thảy, cấu thành như vậy một người. Tống Vân Điệp nội tâm đốt cháy lên, nào tưởng có một ngày. Hắn thế nhưng muốn ở một cái so với chính mình tiểu gần 10 tuổi nữ hài trước mặt. Đối phương là bình chọn quan, mà hắn lại là cái bình thường thử kính giả. Ở hôm nay phía trước, Tống Vân Điệp chưa từng cảm thấy chính mình tuổi đại, hoặc là cảm thấy chính mình già rồi. Hắn vẫn luôn cho rằng sở dĩ đi vào nước ngoài sau xuống dốc. Bất quá là không có hảo tài nguyên, có tài nhưng không gặp thời thôi. Hiện tại, chỉ là nhìn Nam Hy, hắn đều cảm thấy chính mình mặt ở đau, nóng rát đau, so sánh với Tống Vân Điệp nội tâm vô số suy nghĩ. Ngồi ở phía trước nhìn hắn Nam Hy, vô luận là ánh mắt vẫn là biểu tình đều phải bình tĩnh nhiều. Nam Hy nhìn trong tay tin tức đơn, mặt trên viết Tống Vân Điệp muốn nhân vật, không thể không nói, Tống Vân Điệp dã tâm rất lớn, chẳng sợ không có xa tưởng nam chủ vì này, nhưng là nam chủ sư phụ nhân vật, tuyệt đối cũng coi như là quan trọng nam nhị, nam ta môn sơ Nam Hy không có vô nghĩa, đối Diệp Họa xua xua tay, ý bảo hắn có thể lên rồi, Diệp Họa chiều Nam Hy đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Nam Hy gật đầu, Diệp Họa liền cười, hắn nghênh ngang chiều trên đài đi đến, rõ ràng một thân hiện đại trang, lăng là bị hắn đi ra một loại thoải mái phong lưu cảm giác tới. Tống Vân Điệp tầm mắt cũng theo hắn đã đến mà rời đi. Hắn mới vừa nhìn đến Diệp Họa, người sau trên mặt tươi cười đột nhiên liền thay đổi, thật là đen đủi, đi nào đi có thể gặp được ngươi này đại cá trạch, Diệp Họa lạnh lùng cười nói. Một đôi đơn phượng nhãn lập lòe lúc sáng lúc tối u quang. Đúng là loại này ánh mắt làm Tống Vân Điệp cả người lông tơ thẳng dựng. Hiện trường không ai nói chuyện, nhưng là bọn họ đều minh bạch, Diệp Họa đây là cố ý cấp Tống Vân Điệp ra oai phủ đầu. Nhưng là Diệp Họa cái này ra oai phủ đầu cấp đến tương đương chính trực. Nơi này là thử kính hiện trường, ta tới cùng ngươi đối diễn, sau đó dùng thực lực áp diễn. Không tật xấu đi, tuy nói Diệp Họa kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, là hiện tại thượng cổ phòng làm việc nhất có tiềm lực diễn viên nghệ sĩ. Nhưng là làm ảnh đế Tống Vân Điệp, thế nhưng cứ như vậy bị hắn đè ép, này liền có điểm không nên đi. Tương so với những người khác ý tưởng, Nam Hy tắc biết đến càng nhiều một ít, Diệp Họa thân phận địa vị cùng với gia tộc bồi dưỡng. Hết thảy đều tạo thành hắn bản thân khí trang tượng so với người bình thường càng cường đại. Không có chân chính thể hội quá sát khí người, là không có biện pháp dễ dàng chống lại. Liền giống như ngươi ở đầu đường gặp được cái chân chính giết qua người kẻ bắt cóc. Hắn đối với ngươi sinh ra ác niệm khi, hung ác nhìn chằm chằm ngươi thời điểm. Cái loại này từ đáy lòng tê dại kinh tủng cảm. Tuyệt đối không phải cáo mượn oai hùng đầu đường tên côn đồ có thể so sánh. Nam Hy nhìn Tống Vân Điệp, xem hắn rốt cuộc có thể biểu hiện đến như thế nào. Nàng xác làm Diệp Họa cấp Tống Vân Điệp ra oai phủ đầu. Nhưng là giống nhau ý chí lực cùng kỹ thuật diễn cũng đủ người. Đều không phải là chống cự không được điểm này áp bách. Tống Vân Điệp, Nam Hy nhàn nhạt nhìn hắn, từ người nam nhân này đi vào tới kia một khắc. Nàng cũng đã không sai biệt lắm thấy rõ. Sao uy, ngươi không phải tới thử kính sao? Chẳng lẽ nhìn không ra tới đã bắt đầu rồi sao? Diệp Họa khí thế thu phát tự nhiên, lúc này liền nói chuyện ngữ điệu đều cùng vừa mới bất đồng. Chẳng qua hắn này cười khanh khách bộ dáng cùng với còn tính hữu hảo lời nói. Lại cấp Tống Vân Điệp mang đến vang dội một cái tát. Làm vẻ mặt của hắn rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Hết chương.